chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, không biết còn có thể cùng ngươi bao lâu. Ta thao, Vương Đại Đông ánh mắt trong nháy mắt chừng đến cùng nhị đồng tựa như. Ta nói đại tỷ, mình có thể khác đùa kiểu này à? Đây chính là muốn chết người à? Vương, Đại, Đông, quả nhiên, nữ lão tổng trong nháy mắt tiến vào bảo tẩu hình thức. Ngăn cách điện thoại, Vương Đại Đông đều cảm giác được một trận thấu xương hàn ý. Toàn thân đều lạnh lẽo. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngươi muốn như thế. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi nói. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Ngươi khác giải thích, ngươi tên cầm thú này. Nữ lão tổng giận dữ không thôi. Gia hỏa này không phải mỗi ngày nói muốn bảo vệ mình sao? Cái này mới vừa vặn tan ca không bao lâu, liền chạy ra khỏi đi lêu lổng. Lão bà đại nhân, thật không phải ngươi muốn như thế. Ta hiện tại đang xem truyền hình đâu. Vừa mới ngươi nghe được, đều là trong tivi thanh âm. Thân ái người xem bằng hữu các ngươi tốt. Hoan nghênh xem Hoa Hạ thứ 99 bộ truyền hình tiết mục. Quảng cáo về sau, đặc sắc tiếp tục. Đúng vào lúc này, Lý Mạn đột nhiên tiến đến điện thoại bên cạnh, dùng 10 phần tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra. Cầm thú, ngươi thật tại xem tivi. Nữ lão tổng ngữ khí trở nên nổi lên nghi ngờ. Lão bà đại nhân, ta lúc nào lừa qua ngươi? Tuyệt so là tại xem tivi. Vừa mới trong tivi ngay tại phát ra Hoa Thiên Cốt đây. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán, hướng về Lý Mạn ném đi một cái cảm kích thần sắc. Treo nữ lão tổng điện thoại, Vương Đại Đông rốt cục nhẹ nhàng thở phào, kém chút bị những thứ này mát xa sư phó cho hố chết. Biết Vương Đại Đông có lão bà, những cái kia có thông đồng chi ý các muội tử cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Cản chiếc xe, Vương Đại Đông trực tiếp đi vào công ty cửa. Đã nữ lão tổng đều lên tiếng nhất định phải hắn tự mình đi tiếp. Hắn tự nhiên không thể chống lại mệnh lệnh. Đi vào công ty cửa, nữ lão tổng đã đứng tại Lamborghini trước chờ hắn. Lão tổng, người tự mình lái xe trở về không là được a? Vì mau nhất định để ta đến lái a. Nhìn lấy nữ lão tổng cái kia mặt mỉm cười biểu lộ, Vương Đại Đông trong lòng chính là một trận bồn chồn, vì nghiệm chứng chính mình có phải hay không mặt nạ nam tử. Nữ lão tổng đêm qua đem chính mình từ trên lầu đẩy xuống, buổi sáng lại đi chính mình trong cơm hạ độc thuốc, ai biết hiện tại lại nghĩ đến cái gì chiêu thức đối phó hắn. Làm sao? Cho bản tổng giám đốc lái xe, còn ủy khuất ngươi. Nữ lão tổng giả vờ giận nhíu mày. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Dĩ nhiên không phải, nghĩ thầm, chính mình lái xe, hẳn là không vấn đề gì à. Lên xe, Vương Đại Đông đặc biệt đem chính mình cùng nữ lão tổng dây an toàn đều cho buộc tốt. Cái này mới chậm rãi phát động xe. Vương Đại Đông, người bình thường kỹ thuật lái xe không thật là tốt sao? Làm sao hôm nay thành ốc sên? Mau mau, vượt qua đi, một cỗ tiểu auto cũng có thể mở ra ngươi phía trước. Ngươi được hay không a? Không được, bản tổng giám đốc chính mình đến lái. Vương Đại Đông mở vài phút, cũng không gặp cái gì tình huống dị thường. Lại thêm bị nữ lão tổng các loại khinh bỉ, dần dần cũng buông ra. Chậm rãi tăng tốc tốc độ xe. Đúng, đúng, chính là như vậy. Nhanh, nhanh lên nữa. Nữ lão tổng hưng phấn kêu lên. Vương Đại Đông sạm mặt lại. Cái này muốn nhanh lên nữa, liền phải siêu tốc. Chờ một lúc liền sẽ bị cảnh sát thúc thúc cha. Người sợ cái gì? Chẳng lẽ bản tổng giám đốc còn chưa đóng nổi mấy cái hóa đơn phạt? Đã nữ lão tổng đều như vậy nói, Vương Đại Đông cũng không sợ, tốc độ xe cũng là càng lúc càng nhanh. Hắn tin tưởng lấy năng lực chính mình hẳn là có thể đầy đủ ứng phó hết thảy đột nhiên sự kiện. Chạy đến một chỗ rẽ địa phương, Vương Đại Đông chuẩn bị giảm tốc độ thời điểm, rốt cục phát hiện không hợp lý. Thắng xe không ăn, ta dựa vào lão bà đại nhân, phanh lại giống như xấu. A, phanh lại xấu, vậy phải làm sao bây giờ a? Chúng ta sẽ không bị đâm chết a? Nữ lão tổng ra vẻ kinh ngạc nói, trên mặt lại không có một chút sợ hãi chi sắc, lại còn ẩn giấu đi nồng đậm vẻ hưng phấn. Không sai, Lâm Thi Nghiên cũng là khiến người ta đem xe phía trên phanh lại làm hỏng. Quá tốt, lập tức liền có thể biết Vương Đại Đông có phải hay không mặt nạ nam tử. Lần này, Vương Đại Đông tổng không cách nào ẩn tàng đi. Hắn nãi nãi, cái này nữ lão tổng thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định a. Qua nét mặt của nữ lão tổng, Vương Đại Đông liền là đó có thể thấy được. Cái này thắng xe không ăn, hơn phân nửa lại là nữ lão tổng làm chuyện tốt. Mắt thấy cái kia đường rẽ càng ngày càng gần, nếu như lấy loại tốc độ này tiến vào đường rẽ, rất có thể xe hư người chết. Nhưng mà, lúc này, Vương Đại Đông lại còn một chân dẫm tại chân ga phía trên. Xe nhanh như điện chớp hướng về đường rẽ phóng đi, thẳng đến xe đến rẽ địa phương, Vương Đại Đông mới mãnh liệt buông ra chân ga, sau đó đưa tay sát kéo lên, đồng thời nhanh chóng đánh lấy tay lái, đâm Lamborghini thân xe tại đường rẽ phía trên trơn động. Đợi đến xe phương hướng bày ngay ngắn, Vương Đại Đông lập tức buông tay ra sát, sau đó lại lần dẫm lên chân ga phía trên, một cái hoa lệ phiêu giật, tiêu trừ lần này tai nạn. Vương Đại Đông đem xe sang bên, không lại nhấn ga, để xe tự hành hoạt động, cuối cùng dừng lại, xe dừng lại, Vương Đại Đông liền trực tiếp xuống xe, mặt âm trầm, không nói một lời thì đi lên phía trước. Vương Đại Đông, ngươi muốn đi đâu? Nữ lão tổng bị Vương Đại Đông cái kia âm trầm mặt cho hù sợ. Sau lưng Vương Đại Đông nhỏ giọng hô. Vương Đại Đông dừng bước lại, đưa lưng về phía nữ lão tổng nói. Lão tổng, các ngươi người thành phố quá sành chơi. Nói không chừng ta lúc nào mạng nhỏ thì chơi xong. Ta vẫn là không hầu hạ. Vương Đại Đông, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không mặt nạ nam tử mà thôi. Nữ lão tổng thăm thẳm nói ra, nàng cũng cảm thấy mình tựa hồ có chút quá phận, nếu như Vương Đại Đông là mặt nạ nam tử còn tốt. Nhưng nếu như không phải, nàng và Vương Đại Đông đều sẽ lâm vào 10 phần nguy hiểm tình trạng. Vương Đại Đông quay đầu lại, tức giận nhìn lấy nữ lão tổng. Nói, lão tổng, ta biết ngươi sùng bái anh hùng, ta cũng rất muốn trở thành ngươi trong suy nghĩ anh hùng. Thế nhưng là đâu, ta chính là cái tiểu bảo an, tiểu treo cổ, không có trở thành anh hùng mệnh. Ngươi đêm qua đem ta từ trên lầu đẩy xuống, ta tuy nhiên xem ra không có việc gì, trên thực tế ta hôm nay đi kiểm tra, ta xương sườn đều bị ngã đoạn 2 cây. Mới vừa cùng ngươi gọi điện thoại, cũng là tại trong bệnh viện nối xương đầu. Ta sợ ngươi áy náy, cho nên mới không có nói cho ngươi biết. Có thể ngươi hôm nay lại đem chiếc xe phanh lại làm hư. Mệnh ta không đáng tiền, có thể ngươi là ngàn vàng thân thể. Ngươi muốn là xảy ra chuyện gì, ta làm sao bây giờ? Lâm Thi Nghiên nghe vậy thân thể mềm mại run lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi xương sườn bị ngã đoạn. Lão tổng, ngươi muốn không tin, chúng ta bây giờ thì đi bệnh viện bên trong kiểm tra. Khụ khụ, Vương Đại Đông nói, đột nhiên bắt đầu ho ra máu, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. A, Vương Đại Đông, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông chà chà khóe miệng máu tươi, một mặt trắng xám nói, hiện tại không có việc gì. Nếu như ngươi tiếp tục chơi như vậy đi xuống, ta không biết ta cái mạng này còn có thể cùng ngươi bao lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.